Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 113. Họp hàng năm, hôm sau, Tô Dật Dương tại Yến Kinh công tác đã toàn bộ chấm dứt. Mà lúc này khoảng cách Hoa Quốc đêm trừ tịch đêm 30 chỉ vẹn vẹn có 2 ngày. Thu thập xong đồ vật, Tô Dật Dương kéo lấy dương hành lý cùng Triệu Anh Hoa đám người ở khách sạn đường lớn tụ hợp. Chuẩn bị đi đến sân bay, tới gần Tết âm lịch, có nghĩa là lập tức liền có thể nghỉ về nhà. Tâm tình mọi người đều rất tốt, mấy cái nữ hài líu díu nghị luận, đang cùng Triệu Anh Hoa nói chuyện phiếm Miêu Hiểu Hiểu. Thấy được Tô Dật Dương, đối với hắn vẫy tay, trên mặt tràn đầy tươi đẹp nụ cười. Triệu Anh Hoa nhìn về phía Tô Dật Dương, nguyên bản khuôn mặt tươi cười nàng, đột nhiên lông mày trẹo lên. Dật Dương, người sắc mặt như thế nào kém như vậy? Là nơi nào không thoải mái sao? Nghe được Triệu Anh Hoa nói như vậy, Miêu Hiểu Hiểu cũng nhất thời phát giác. Tô Dật Dương sắc mặt tái nhợt, mắt đen túi rất nặng, tinh thần đầu cũng rất kém cỏi, nhìn lên tới vô tình. Trên người có loại rất rõ ràng tinh thần sa sút cảm giác. Đối mặt Triệu Anh Hoa quan tâm, Tô Dật Dương nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Không có việc gì, đêm qua không có nghỉ ngơi tốt, thân thể không việc gì, mọi người không cần lo lắng. Thật, Tô Dật Dương kéo ra một vệt nụ cười, lại một lần gật gật đầu. Tối mai là công ty họp hàng năm, công ty tất cả nghệ nhân cũng sẽ dự họp. Công ty cao tầng lão đồng cũng đều sẽ tới. Đêm nay nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai tinh tinh thần thần tham gia họp hàng năm. Triệu Anh Hoa dặn dò một câu. Tô Dật Dương ân một tiếng. Sau đó cùng lấy mọi người đem hành lý chứa lên xe. Hướng về sân bay tiến đến. Giao thừa một ngày trước, Tô Dật Dương đêm qua lại mất ngủ. Nhưng mà so sánh phía trước một đêm, tình huống hơi hơi rất nhiều. Ở phía sau nửa đêm thời điểm đang ngủ, đoán chừng cũng là thân thể của hắn chống đỡ không nổi. Một giấc này hắn ngủ 12 giờ, khi tỉnh dậy cũng đã chính là 2 giờ chiều. Hắn ngày hôm qua về đến nhà, tại trên máy vi tính tỉ mỉ điều tra chứng trầm cảm, nhìn rất nhiều tư liệu. Sau khi xem xong, tâm tình của hắn rất trầm trọng. Tần Tiểu Du bệnh tình chính là vô cùng nghiêm trọng phản ứng tính chứng trầm cảm. Bình thường nhìn lên tới cùng thường nhân không khác, nhưng mà khi chịu đến một ít kích thích lúc, tâm tình biết cực đoan sa sút, cả người sẽ phi thường không còn nữa, đối toàn bộ thế giới không có cảm giác, thậm chí biết sản sinh phí hoài bản thân mình ý nghĩ. Ngày hôm trước Tần Tiểu Du uống thuốc, hẳn là kháng cự uất ức trong dược thi đấu vui đặc biệt. Tầm thường người bệnh đều là mỗi lần ăn một hạt, mà Tần Tiểu Du ngày ấy lại là duy nhất một lần ăn 3 hạt. Hắn cùng Tần Tiểu Du tuy rằng nhận thức không lâu sau, nhưng đối với Phương tuyệt đối là cái tốt nữ hài, cho dù là sớm gặp được nhiều như vậy bất công cùng trắc trở, nhưng thủy chung bảo trì đáy lòng cái kia bôi thiện lương. Đối mặt người bị bệnh lâu ngày cũng rất là dũng cảm. Đối với một cái có đủ nghiêm trọng chứng trầm cảm người bệnh, nàng có thể bảo trì mỗi ngày đem nụ cười treo ở trên mặt, đã là nàng lớn nhất nỗ lực. Tô Dật Dương than nhẹ một tiếng, từ trên giường ngồi xuống, nhìn xem thời gian, hắn làm chút ít bữa sáng, lót lót bụng, liền đi phòng tắm rửa mặt. Đem Pepsi công ty cho hắn hàng đặt theo yêu cầu âu phục lấy ra, treo ở giá áo thượng ủi một cái, sau đó bắt đầu thay quần áo. Nhìn xem trong gương chính mình, Tô Dật Dương cảm thấy cà vạt có chút lệch, vì vậy một lần nữa đâm một lần. Đúng lúc này, điện thoại chấn động lên, Tô Dật Dương một tay sửa sang lấy cà vạt, một tay đem điện thoại cầm lên. Chính là Vân Uyển Nghi video trò chuyện thỉnh cầu. Đem video trò chuyện tiếp thông. Vân Uyển Nghi xinh đẹp khả ái bộ dáng xuất hiện ở Tô Dật Dương trên màn hình điện thoại di động. Ai u, ăn mặc đẹp trai như vậy. chuẩn bị làm gì đi nha? Vân Uyển Nghi thấy được Tô Dật Dương trang điểm, nghiêng đầu, kinh ngạc hỏi. Tô Dật Dương nhìn mắt trong điện thoại di động Vân Uyển Nghi. Sau đó như cũ phối hợp sửa sang lấy cà vạt. Mẹ ta nói ta năm nay đều 26 tuổi, tuổi tác không nhỏ, cần cân nhắc tìm đối tượng, cho nên giới thiệu cho ta một cái tiểu thư khuê các. Để ta đi xem mắt. Tô Dật Dương tại nghiêm trang nói hưu nói vượn, mặt đều không hồng một cái. Cái gì? Xem mắt? Vân Uyển Nghi lông mày nhất thời dựng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên có chút khẩn trương. Cùng ai xem mắt? Ngươi xem qua tấm ảnh, lẽ nào ngươi rất hài lòng? Nhìn xem Vân Uyển Nghi khẩn trương hề hề khuôn mặt nhỏ nhắn, Tô Dật Dương không có đình chỉ vui, cười lên ha hà. Đây là hắn mấy ngày nay lần đầu tiên cười. Không biết vì sao, mỗi lần mặc kệ tâm tình của hắn cỡ nào không xong, mỗi khi thấy được Vân Uyển Nghi thời điểm, hắn chung quy sẽ cảm giác rất thư thái. Như phảng phất là mây đen áp đỉnh chung quét một cái ánh sáng mặt trời, có thể xua tán đáy lòng của hắn tất cả mù mịt. Vân Uyển Nghi nhìn xem cười ha hả Tô Dật Dương, nàng há có thể không biết mình bị đùa giỡn. Nhất thời khí bực, không được, Tô Dật Dương, đừng làm cho ta nhìn thấy ngươi, ta sẽ cắn chết ngươi. Vân Uyển Nghi phát điên nói. Tô Dật Dương cười nói, gái ngốc, ta chính là chuẩn bị đi tham gia công ty họp hàng năm. Các ngươi Tân Duệ Giải Trí hôm nay không mở họp hàng năm sao? Chúng ta họp hàng năm tại năm sau mở, cùng các ngươi thời gian không đồng nhất. Vân Uyển Nghi ứng một câu, sau đó tiếp tục nói, Dật Dương, nhanh ăn Tết, ta cho ngươi chuẩn bị phân lễ vật, ngày mai nhớ rõ tiếp thu a. Ta đem lễ vật địa chỉ thiết lập tại A Di Thúc Thúc nhà. Nghe được Vân Uyển Nghi nói, Tô Dật Dương lông mày trao lên, cười nói, đúng dịp, ta cũng cho ngươi chuẩn bị một phần lễ vật, cũng là ngày mai đến, địa chỉ thiết lập chính là ngươi công ty, đến lúc đó điện thoại cho ngươi, ngươi nhường hắn chuyển giao ngươi trong nhà liền xong rồi. Vân Uyển Nghi nghe được Tô Dật Dương cũng có đưa nàng lễ vật, con mắt lớn nhất thời cong thành một đạo trăng lưỡi liềm. Cùng Vân Uyển Nghi chưa nói quá lâu, hai người liền cúp điện thoại, theo ra rời đi. Tô Dật Dương mở ra cha của hắn Audi A6 hướng về công ty lái đi. Tới gần năm trước, trên đường đó là tương đương chặn, nhất là tới gần ban đêm, chính là rất nhiều tại Ma Đô công tác người nơi khác. Đi đến sân bay, nhà ga đỉnh cao thời kỳ, hắn trên đường trọn vẹn chặn gần tới một giờ. Tại họp hàng năm chính thức bắt đầu nửa trước giờ đồng hồ. Đến công ty, Tinh Quang Giải Trí với tư cách là Hoa Quốc giải trí công ty trước 10 bên trong cự đầu. Tại Ma Đô có được nghiêm chỉnh tòa nhà cao ốc với tư cách là tổng bộ. Trong đó bộ phận các hạng phương tiện, sân bãi đều cực kỳ hoàn thiện. Họp hàng năm tại 4 tầng Yến Tân phòng tổ chức. Yến Tân đại sảnh lấy dung nạp hơn 1000 người. Bao la rộng rãi, đầu bếp là công ty từ bên ngoài giá cao mời đầu bếp. Đem họp hàng năm cấp bậc khiến cho cực cao, không chút nào kém cỏi hơn một chút ngũ tinh cấp khách sạn. Lái xe đến dưới lầu, nhìn xem dưới lầu bãi đỗ xe, Tô Dật Dương có chút âm thầm tặc lưỡi. Phóng tầm mắt nhìn lại, khắp nơi đều có tốt xe, 1 triệu cấp xe, mỗi 3 chiếc chung sẽ có 1 cỗ, ở trong đó không thiếu có Bentley, Rolls Royce như vậy xe sang trọng. Tô Dật Dương mở cái này chiếc Audi A6, nghiêm khắc nói coi như là tốt xe, nhưng mà dừng ở những cái này trong xe, nhất thời liền trở nên bình thường đến cực điểm. Bất quá Tô Dật Dương cũng không có quá kinh ngạc, nghĩ đến hắn mỗi tháng thu nhập, cũng liền thoải mái, dù sao đối với tại minh tinh loại này chức nghiệp, hút kim tốc độ có thể nói khủng bố, thoải mái trở về thoải mái. Nhưng hắn vẫn còn có chút hâm mộ. Thế nhưng hiện tại tài chính quay vòng cực kỳ khẩn trương, thật sự là đánh không ra tiền nhàn rỗi đến mua xe. hiện giờ chỉ có thể trông mà thèm nhìn nhìn. Bước nhanh hướng công ty đi đến, cửa bảo an thấy là Tô Dật Dương, lập tức trở nên cực kỳ nhiệt tình, đem hắn đón vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.